Thung lũng ma, chương 2, gocchuyenaudio.com. Alo, ông Linh hả? Tôi nhận ra tiếng của Mạnh. Gớm, hôm nay cô cậu ăn nói chững. Chạc thế, chả bù mọi khi, mỗi lần nhắc ống điện thoại lên là một điều. Này ma cỏ, hai điều này ma cô, là những tên thân tình mà bạn hiểu, thường dùng để gọi đùa tôi. Tôi cũng lấy giọng nghiêm chỉnh để trả lời. Dạ tôi nghe đây. Bên kia, Mạnh chậm rãi nói. Này, ông cụ mất rồi. Có lẽ đây là một tin mừng chăng? Ba của Mạnh bị hôn mê đã hơn 5 tháng nay. Bạn bè ai cũng ái. Ngại cho gia đình hắn. Ông cụ sống dở chết dở làm cho con cái mệt vô. Cùng, trong những ngày này, bệnh nhân chỉ sống nhờ những phương tiện trợ sinh y khoa như máy hô hấp, những bịch nước biển được truyền liên. Tiếp, nếu lấy những dụng cụ y khoa này ra, bệnh nhân sẽ chút hơi thở. Liền, nằm nhà thương vừa tốn phí, anh em Mạnh lại phải thay phiên nhau. Túc trực săn sóc ngày đêm, nhiều khi nhỡ giờ cả công ăn việc làm. Mà, tình trạng cụ lại hoàn toàn vô vọng, chỉ nằm chờ chết thôi. Tuy nhiên, không ai dám quyết định để bác sĩ thôi cung cấp phương tiện trợ sinh để cụ ra đi, tôi cũng đã vào thăm cụ nhiều lần, trông thực tội nghiệp. Bây giờ, được tin cụ mất tôi thực tình thấy đáng mừng. Nhưng chẳng lẽ lại nói, tao chia vui với mày nhé? Sao, vì thế tôi cũng lấy giọng trang, trọng nói, Mạnh, mình gửi lời chia buồn cùng gia đình bên đó nhé. Giọng Mạnh buồn buồn, cảm ơn Linh, cụ hiện nằm ở đâu? Ở nhà đòn Mission đường Rít đó. Biết rồi, tối nay tôi sẽ lại đó với cậu. Mạnh như nhớ ra điều gì, hỏi. Khuya nay cậu có rảnh ở lại muộn một chút với tôi được không? Chả là mình phụ trách canh xác cụ tối nay. Mấy ông anh chưa xin phép sở làm. Tôi không ngần ngại nhận lời liền. Được chứ, ăn tối rồi tôi tới ngay. 7 giờ tối tôi tới nhà quán Mission trên đường Rít. Ông cụ, vừa mới mất chưa phát tang, nên Mạnh vẫn còn vận y phục bình thường. Quan tài nằm ở đầu phòng, giữa những hàng nến mới thắp vài bình bông. Của gia đình đặt quanh cụ, khách khứa chỉ mới lưa thưa vài ba người rất hân tình, vì thế, độ 8 giờ tối, đã không còn ai thăm viếng. Căn phòng quản xác trở nên rộng rãi, trống vắng, Mạnh đang lúi húi xếp lại mấy vòng hoa vừa được gửi tới. Lúc này tôi mới có dịp tiến lên bên quan tài nhìn kỹ lại xác cụ. Ở đây kỹ, thuật tẩm liệm thực giỏi. Họ bơm xác bằng thuốc khiến mặt mày người chết hết hốc hác tô son điểm phấn nên da rẻ trông thực hồng hào tươi nhuận hơn cả lúc còn sống. Đầu tóc trải tươm tất, ông cụ vận một bộ con, lê, màu xanh nhạt thắt chiếc cà, vạt đỏ tươi to như con khô mực, kiểu, cà, vạt này tuy bây giờ đã lỗi thời, nhưng rất thịnh hành vào thập niên 70, chính tôi cũng còn giữ một chiếc kỷ niệm mang từ Việt Nam mà. Thời đó được coi là rất mốt, nhưng cà, vạt này ai thắt cho cụ lại quá, ngắn, đầu nó hơi cong lên, thêm cái màu đỏ chót thành ra trông như cái lưỡi thè ra của một con quái vật. Mấy cháu của Mạnh cũng đã về nốt, ở đây chỉ còn hai chúng tôi. Hai đứa đồng ý nên ở lại tới 9 giờ, để xem còn ai tới nữa không. Mình cũng phải thông cảm cho khách vì công việc làm ăn, giờ giấc khác. Thường ở đây, nên không ai giống ai cả tiện lúc nào họ tới với mình là. Quý rồi, Mạnh ra giấu cho tôi, khẽ nói. Mình ra ngoài cho mát Linh, ai tới, mình vào cũng được. Hắn lặng lẽ khép hờ cửa phòng, rồi kéo tay tôi đi. Giữa mùa hè, trời về đêm khí hậu vẫn nóng nực, Mạnh ra xe, lấy một sách bia hộp và gói khô mực, chúng tôi ra chiếc ghế đá ở một góc bãi đậu xe, nhâm nhi. Trò chuyện, gocchuyenaudio.com. Đêm chưa khuya lắm, nhưng ở góc phố này đã vắng xe đi lại. Ánh, đèn vàng vọt ngoài lộ không đủ chiếu sáng tới tận chỗ chúng tôi ngồi. Tính Mạnh rất ồn ào và hay nói đùa nhất trong đám bạn bè. Nhưng, hôm nay hắn lại im lặng khác thường. Dĩ nhiên, nhà có đám ít nhất cũng phải giữ vẻ nghiêm trang chứ, không người ngoài lại phê bình, mọi khi mà ngồi thế này là chúng tôi chuyện nổ như pháo giang. Nhưng bây giờ thì hầu như thiếu cả điều để nói. Không, hình như Mạnh đang muốn nói gì đây? Anh chàng hỏi một câu thực ngớ ngẩn, này Linh, trong tập ma cỏ, có chuyện nào thực không? Tôi cũng đã từng nghe nhiều người hỏi tôi câu này, nhưng tôi luôn luôn cho là những câu hỏi đùa thôi, không ngờ đêm nay, trong cái không khí ma chay, tại khuôn viên một nhà quản, thằng bạn thân lại hỏi. Một câu nhạt như vậy, nhưng tôi không dám chế giễu hắn, chỉ hỏi ngược, lại, thí dụ như chuyện nào, đôi giày nâu chẳng hạn, tôi cười, trả lời lấp lửng, chưa xảy ra cho tôi, nhưng có thể xảy ra cho người khác, biết đâu, Mạnh không cười theo, nói, mà không cứ là đôi giày, cũng có thể là vật khác. Đúng thế, Mạnh như không để ý tới lời tôi, hỏi, cậu có thấy cái cà, vạt ông cụ đang thắt không? Hỏi, nhưng không đợi tôi trả lời, hắn nói liền. Ông cụ cũng mua nó ở một gara sale đó.